có phải nhất thiết theo thứ tự soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định không? Đúng như vậy, trước hết phải vô niệm là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào. Trước hết, cũng như chúng ta đi trên chiếc thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền được. Phải có hướng trước, rồi mới soi hồn, chấn chỉnh bộ óc chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh là hạ tắc loạn. Thượng ở bên óc của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng thì cơ tạng chúng ta mới yên ổn. Soi hồn để khai tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng như nghĩ thực hành đứng đắn.